Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì những chuyện hôm nay khiến cô vô cùng mệt mỏi, Chu Linh Vận trở nên bi quan hơn cô, nghiêng về suy nghĩ rằng anh đối tốt với mình chủ yếu là do cảm giác tội lỗi, tâm trạng cô tồi tệ đến cực điểm. Khi Nghiêm Mộ Hàn quay lại, thấy sắc mặt cô xấu đi, ánh mắt u ám, như mất hết sức sống vốn có. Mái tóc cô không buộc, hơi rối bù, giống như tâm trạng của cô lúc này. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi, xót xa và ngột ngạt. Anh biết mình đã sai, không đối tốt với cô, thậm chí không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ và che chở cho cô. Anh muốn bù đắp lỗi lầm, nhưng cảm thấy bất lực, đây không phải chuyện dễ dàng. Anh lặng lẽ đến bên Chu Linh Vận, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Trái tim anh tràn ngập yêu thương và đau đớn. Anh đưa em về nhà nhé, tối nay nghỉ ngơi tốt, đừng nghĩ gì cả. Anh biết cô đang buồn, muốn kéo cô ra khỏi cảm xúc tiêu cực, nhưng anh cũng hiểu, điều này cần thời gian và kiên nhẫn. Chu Linh Vận mắt hơi đỏ, nhưng không khóc được. Ban đầu cô không muốn đối mặt với anh, nhưng nhận ra giờ đã khuya, ngại về nhà họ Chu. Nếu khiến gia đình lo lắng, cô sẽ áy náy lắm. Mọi chuyện hôm nay xảy ra liên tiếp, khiến cô không kịp suy nghĩ chu toàn. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô ngồi im, tưởng cô không thoải mái, lại nói. Cần anh đỡ không? Không cần, Chu Linh Vận đứng dậy, tối nay cô hầu như không nói chuyện với anh, thái độ lạnh nhạt rõ ràng. Thái độ của cô lại một lần nữa làm tổn thương Nghiêm Mộ Hàn. Nhưng anh không thể nổi giận, cũng không thể làm gì cô, chỉ có thể chịu đựng. Nghĩ lại thật bi thảm, sao anh lại để cuộc hôn nhân của mình trở nên như vậy? Đi thôi, Nghiêm Mộ Hàn muốn nắm tay cô, nhưng bị cô phớt lờ, chỉ thấy cô đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Làm chồng, anh đành phải đi theo sau. Dù lên xe, hai người cũng không giao tiếp. Nghiêm Mộ Hàn nghĩ cô sẵn lòng về nhà họ Nghiêm với anh, nghĩa là vẫn có cơ hội hàn gắn. Chu Linh Vận nghĩ, không thể vì một chút ân huệ nhỏ mà tha thứ cho anh. Về đến nhà họ Nghiêm, Chu Linh Vận tự xuống xe về phòng, lúc này đã gần 12 giờ đêm. Cởi áo khoác, cô lên giường nằm, thuốc tê hết tác dụng, tay vẫn đau. Cơn đau CST dây thần kinh liên tục, khiến cô khó ngủ. Nghiêm Mộ Hàn theo cô vào phòng, dù phòng không bật đèn, nhưng Chu Linh Vận có thể nhạy cảm nhận ra vị trí của anh. Tránh xa em ra, thái độ của Chu Linh Vận lạnh lùng, như muốn đóng băng Nghiêm Mộ Hàn. Giọng điệu như thể anh là thứ gì dơ bẩn, cực kỳ bài xích. Cảm giác bị ghét bỏ này, xa lạ và khó chịu. Lớn lên, anh luôn là người được mọi người vây quanh, chưa từng chịu khí này bao giờ. Anh cảm thấy nhân phẩm bị thách thức nghiêm trọng. Cô là người phụ nữ đầu tiên có thể chà đạp lòng tự trọng của anh. Anh đã cho cô nhiều ưu ái, cô còn muốn gì nữa? Anh thậm chí muốn bỏ chạy khỏi đây, nhưng tiếng rên nhỏ trong đêm khiến anh không ngừng quan tâm đến cô. Cô vẫn bị thương mà. Anh đứng bên giường, cách cô một khoảng. Sự lạnh lùng của cô, như một lưỡi đê, a, o cứa vào tim anh đau đớn vô cùng. Anh nhớ cô, nhớ hơi ấm và tình yêu ngày trước, nhớ nụ cười rạng rỡ của cô. Nhưng giờ, anh chỉ là thứ rác rưởi bị ghét bỏ. Rốt cuộc phải làm sao mới khiến em dễ chịu hơn? Nghiêm Mộ Hàn lòng tràn ngập đau khổ và bất lực. Chu Linh Vận dù đau không ngủ được, nhưng không trả lời anh. Sáng nay, anh tưởng chỉ là đánh nhau thôi, không ngờ cô ta lại làm vậy với em. Bạch Vũ Phi không còn là người phụ nữ yếu đuối anh từng biết, mà là một kẻ độc ác xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay anh cũng bị sốc nặng. Chuyện của cô ta, anh đã làm hết sức, sau này sẽ không nhúng tay nữa. Vì bình yên về sau, anh không thể dây dưa với nhà họ Bạch. Chu Linh Vận vì đau vết thương, tâm trạng không tốt, nghe anh nói không nhúng tay, không biết thật hay giả. Nhưng ít nhất cũng có phản ứng, nhà họ Bạch sợ không dễ bỏ qua, em không muốn tiếp xúc. Anh xử lý được không? Nghiêm Mộ Hàn trong lòng chợt lóe lên hy vọng. Yên tâm, anh sẽ không để nhà họ Bạch quấy rầy em. Chu Linh Vận biết chuyện sau này, cô còn phải đến đồn cảnh sát, không thể thoát ngay được. Tình huống này, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ quấy rối cô. Cô không ngờ, xê người vô tội, nhưng cũng không tha kẻ ác. Rõ ràng Bạch Vũ Phi thuộc loại sau, loại người như Bạch Vũ Phi là mối nguy hiểm, dù không phải cô, thì cũng sẽ có người khác đến với Nghiêm Mộ Hàn. Lúc đó, người bị tổn thương vẫn là người khác. Nghiêm Mộ Hàn đứng bên giường một lúc, rồi ngồi xuống phía bên kia giường. Chu Linh vẫn cảm nhận giường trùng xuống, lập tức ngồi dậy. Anh sẽ không làm gì, cũng không quấy rầy em, xin em đừng đuổi anh đi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ngờ vậy, Chu Linh vẫn không thèm đáp, bước xuống giường. Nghiêm Mộ Hàn lòng lạnh giá, lại nói, nếu ông nội biết, sợ chuyện sẽ lớn, ông giờ sức khỏe không tốt, nghe tin chúng ta bất hòa, sợ sẽ kích động. Dù không ưa Nghiêm Mộ Hàn, nhưng ông nội đối tốt với cô không thể khiến cụ già lo lắng. Chu Linh vẫn nhìn cửa, không đi ra, mà trở lại giường. Anh đừng lại gần, anh không lại gần. Hai người nằm trên giường, tạm thời yên ổn, mai ông nội sẽ đến, em rảnh thì ở cùng ông. Nghiêm Mộ Hàn nói, ông nội coi như là quý nhân mở đường sự nghiệp cho cô phải giữ thể diện cho cụ. Dù ít đời, nhưng cũng có tiến triển, Nghiêm Mộ Hàn trong lòng chợt lóe hy vọng. Chuyện hôm nay, anh xin lỗi, anh không quan tâm cảm xúc em, nói lời không nên nói. Anh không thiên vị ai, chỉ vì tình đồng đội đã khuất, xin lỗi. Đủ rồi, ngày mai em muốn về Quảng Nguyên, được không? Được, mai xử lý xong việc, anh đưa em đi. Chỉ là hiện tại cô là người liên quan, không chắc được yên ổn. Chu Linh vẫn vì đau tay, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, không ngủ được. Không biết bao lâu, cô mới chợp mắt được một lúc. Sáng sớm tỉnh dậy, cô vừa động đậy, Nghiêm Mộ Hàn cũng thức giấc. Những chuyện khiến em phiền não, anh sẽ xử lý hết. Chu Linh vẫn hơi ngạc nhiên nhìn anh. Anh biết mình phiền não chuyện gì sao? Nhà họ Bạch anh sẽ xử lý, cảnh sát nếu em không muốn gặp, anh cũng sẽ đỡ em. Lời Nghiêm Mộ Hàn thật sự chạm vào nỗi lòng cô. Có người chia sẻ phiền não, dù sao cũng tốt. Chu Linh vẫn dù thiếu ngủ, nhưng tinh thần khá hơn. Cảnh sát thì vẫn phải hợp tác, em muốn thế nào cũng được, đã có anh. Nghiêm Mộ Hàn lúc này nói chuyện khá chân thành, nhưng Chu Linh vẫn lại thấy phân vân. Cách chương.